Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1385, ngàn năm hắc giao. Rãnh trời hắc hà trên mặt sông, ẩn long Tô Việt Phượng chân đạp kim sắc biển hiệu nhanh chóng di động tới. Tuy nhiên nàng thân hình không bằng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân như vậy nhanh nhẹn. Nhưng là tại có kim sắc biển hiệu cầu trợ giúp phía dưới nàng muốn vượt qua con sông này cũng không khó. Dù sao bất luận nói như thế nào nàng thế nhưng là hoa hạ mạnh nhất nữ đặc chủng binh. Chân thực chiến đấu lực so với lang vương Tần Dương đến chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bây giờ ẩn long Tô Việt Phượng đã đến trong sông. Chỉ cần nàng tiếp tục giữ vững. Vượt qua con sông này hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn lấy dưới chân cái kia chảy xiết chảy xuôi dòng nước. Lại nhìn xem phía trước cái kia giống như chỉ dẫn đồng dạng kim sắc biển hiệu. Ẩn long Tô Việt Phượng mũi chân hư điểm. Nhanh chóng di động tới. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác dưới chân rãnh trời hắc hà bên trong toát ra đại lượng bọt khí. Nhấc lên một cỗ vòng xoáy. Làm cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đáy lòng hiện ra một tia ẩn tàng nguy cơ. Chẳng lẽ là có đồ vật gì? Cảm nhận được dưới chân rãnh trời hắc hà nước sông lưu động biến hóa. Ẩn long Tô Việt Phượng trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Có điều nàng cũng không muốn nhảy vào trong sông tìm tòi hư thực dự định. Mà chính là chân xuống di động tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Xem ra ẩn long nàng cũng không có vấn đề. Quả nhiên là mày liễu không nhường mày dâu. Nhìn lấy cái kia di động với tốc độ cao phi nhanh ẩn long Tô Việt Phượng. Ma quỷ tôn đại pháo không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong mi đầu lại là tại thời khắc này hơi nhíu lên. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía thần sắc ngưng trọng. Dường như ngăn cản áp lực thật lớn biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra, ta cảm giác trong sông bầu không khí có. Chút không đúng. Người có thể nương tựa theo biển hiệu cảm thụ trong sông một chút tình huống a. Tuy nhiên không biết Lam Phong tại sao lại đột nhiên nói ra lời nói như thế. Nhưng là Âu Nguyệt Vân lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hai mắt nhắm lại tinh tế cảm thụ. Sau một khắc sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, người điên. Nhanh đi cứu ẩn long. Đáy sông có đồ muốn xông ra đến. Oanh. Tại Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Lam Phong sắc mặt đồng dạng là đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ di động, sau lưng một đôi lam sắc hỏa diễm hai cánh càng là nổi lên. Bàn chân tại kim sắc biển hiệu phía trên hư điểm, thân hình hóa thành một đạo hỏa tuyến lưu quang hướng về trong sông ẩn long Tô Việt Phượng bất ngờ. Mà đi, miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm ẩn long. Cẩn thận, đi mau. Lam Phong đột nhiên vang lên thanh âm làm cho trong sông ẩn long Tô Việt Phượng tuy nhiên không hiểu, nhưng là nàng chân phía dưới tốc độ di chuyển vẫn là tăng tốc không ít. Giống, nhưng vào lúc này, biến cố lồi ra. Tại Lam Phong bọn người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái to lớn đầu lâu bỗng dưng theo trong nước phóng đi. Lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế hướng về ẩn long Tô Việt Phượng thôn phệ mà đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được. Đại biến, càng là có lo lắng tiếng hò hét theo Lam Phong. Lang Vương Tần Dương bọn họ miệng bên trong truyền ra, mau tránh ra. Đáng tiếc, bọn họ thanh âm cũng là bị cái kia lao ra hắc giao tiếng gầm gừ nuốt mất. Tại trong sông nhấc lên vô số bọt nước tới. Chờ bọt nước tránh qua. Nguyên bản dẫm tại kim sắc biển hiệu phía trên ẩn long Tô Việt Phượng sớm đã là biến mất không còn. Tam tích, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Ẩn long, nhìn thấy một màn này. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Dưới chân tốc độ di động với tốc độ cao. Long Hoàng Thánh thể tại thời khắc này càng là không chút nào do dự địa mở ra. Bị một đôi cánh chim màu xanh lam sinh trưởng mà ra. Hướng về kia to lớn hắc giao bắn tới. Đông, nhưng mà, Lam Phong tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng khi hắn đến rãnh trời hắc trong sông thời điểm, Đầu kia to lớn hắc giao sớm đã là một lần nữa trốn vào hắc hà bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Chỉ có chảy xiết dòng nước đang không ngừng lưu động. Đáng chết. Nhìn qua tình cảnh này. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Sắc mặt tái xanh. Nồng đậm sát ý vờn quanh tại lòng hắn ở giữa. Cái này bất chợt tới biến cố. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Đặc chủng binh giải đấu lớn vừa mới bắt đầu. Ẩn Long Tô Việt Phượng chính là bị rãnh trời hắc hà bên trong cổ lão hắc giao thôn phệ. Dạng này kết quả, Lam Phong bọn họ vô pháp tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy cái kia chảy xiết dòng nước. Lam Phong sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhịn không được thấp giọng thì tháo. Phát sinh dạng này sự tình. Tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Giống. Ngay tại Lam Phong suy tư như thế nào xuống sông cứu người thời điểm. Một tiếng tham lam hưng phấn gào thét thanh âm lại là bỗng nhiên theo trong sông truyền ra. Làm cho Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó, một cái to lớn đầu lâu theo trong nước sông phóng lên tận trời. Đối với Lam Phong thôn vệ mà đến. Đáng chết xúc sinh. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chân tay hắn chĩa xuống đất. Phía sau hai cánh chớp động. Thân thể nhảy lên một cái. Cầm trong tay nghịch long kiếm. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối với cái kia hắc giao to lớn đầu lâu chém giết. Thế tất muốn đem đầu này hắc giao chém giết. Ô ngao. Có lẽ là phát giác được Lam Phong một kiếm này chỗ mang theo phong mang cùng uy thế. Hắc giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Vậy mà chủ động từ bỏ Lam Phong. Chìm vào đến đáy sông. Không có tung tích. Con súc sinh này. Nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích hắc giao. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Người điên, tiếp lấy, tại Lam Phong sắp bạo tẩu thời điểm, lại là Lang Vương cầm một đầu đặc chế dây thừng đi vào trong sông ở giữa. Đem hắn đưa tới Lam Phong trong tay, miệng bên trong truyền ra vẻ mặt ngưng trọng đến, bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời. Điểm, việc cấp bách là mau chóng xuống sông nghĩ cách cứu viện Ẩn Long. Đi, nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói. Lam Phong thì là nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp nhận Lang Vương Tần Dương đưa tới dây thừng vây ở bên hông phía trên. Sau đó hai người nhìn nhau, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thả người nhảy vào hắc hà bên trong. Đại pháo, người đi bên kia bờ sông cảnh giới, ta ở chỗ này trông coi. Nhìn qua tình cảnh này, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trầm giọng mở miệng nói. Tốt, nghe vậy. Ma quỷ tôn đại pháo gật gật đầu, mũi chân đặt lên biển hiệu trên cầu, nhanh chóng hướng về bờ bên kia chạy đi. Đối diện hai đầu dây thừng chính là Lang Vương Tần Dương buộc tại trên đại thụ. Nếu là bên kia còn người cắt đứt dây thừng, hậu quả khó mà lường được. Thả người nhảy vào rãnh trời hắc hà bên trong, băng lãnh thấu xương cảm giác chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Làm cho Lam Phong nhíu mày, tâm niệm nhất động. Thể nội năng lượng dâng trào, thái cực cương khí trào thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Đem hắn thân thể bao phủ, ngày này hố hắc hà nước sông so với Lam Phong đi qua Âm Long Đàm cũng hoảng sợ không kém nhiều. Nước sông băng lãnh thấu xương, khiến người ta chỗ sâu trong hầm băng. Nếu là người bình thường rơi vào cái này hắc hà bên trong sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng. Thành một tòa bắt mắt băng điêu. Cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Mà lại tại cái này hắc hà bên trong. Tựa như không có chút nào sức nổi. Thân thể giống như dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề. Tốc độ di chuyển càng chậm chạp. Lam Phong quay đầu nhìn về phía Lang Vương Tần Dương. Lại phát hiện hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một đầu hư huyễn thanh lang đem thân thể của hắn bao. Vậy. Khiến cho cả người hắn nhìn giống như một đầu thanh sắc cự lang đồng dạng tại trong nước du động. Gia hỏa kia kỹ năng bơi cực kỳ tốt. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt. Lang Vương Tần Dương xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Hai người thì là phân tán ra đến, tìm kiếm cái kia hắc giao tung tích. Theo Lam Phong, hắc giao cố nhiên là hung mãnh cùng cực, tàn bạo vô cùng, nhưng là ẩn long Tô Việt Phượng thực lực cực kỳ không kém, tuyệt đối sẽ không bị hắc giao dễ dàng thôn phệ chết đi. Chỉ cần bọn họ có thể mau chóng địa tìm tới hắc giao, thì có nghĩ cách cứu viện ẩn long Tô Việt Phượng cơ hội. Theo không ngừng mà lặn xuống, đáy sông cái kia cỗ chảy xiết xung lực tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều, làm cho Lam Phong hơi hơi đưa một hơi. Giống, đột nhiên, dường như cảm ứng được cái gì, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình không chút do dự hướng về một bên tránh khỏi tới. Oanh xùy, tại Lam Phong tránh khỏi đến trong nháy mắt, một đạo to lớn hắc ảnh thì là theo hắn vừa mới sở tại vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng là đưa ngươi con xúc sinh này cho tìm tới. Nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn hắc ảnh, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Lúc này Lam Phong cuối cùng là thấy rõ ràng đầu này hắc giao bộ dáng. Nó chiều cao 50 trượng, sinh ra tam chảo, đầu lâu chừng một cỗ xe tải lớn nhỏ, như là đèn lồng lớn nhỏ, huyết sắc hình thoi trong hai mắt lóe ra sắc bén cùng tham lam hung quang. Toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ tàn bạo khí tức, phảng phất hồng hoang cự thú. Đây là một đầu không biết tồn tại bao nhiêu năm ngàn năm hắc giao. Nó ngẩng đầu lên dùng hung lệ hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt lóe ra tham lam mà phẫn nộ quang mang. Nó không nghĩ tới cái này đáng chết nhân loại lại còn dám chạy đến nó lãnh địa bên trong đến đây. Dương oai, quả thực là làm cho nó phẫn nộ vạn phần. Ẩn long, ngươi còn sống à? Nhìn lấy đầu kia to lớn hắc giao, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong có ngưng trọng lo lắng thanh âm truyền ra. Giống, tại Lam Phong lời nói rơi xuống thời điểm, cái kia hắc giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bãi động cái đuôi lớn, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong quất đánh mà đến. Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp màu đen. Đối mặt hắc giao cái này hung lệ mau lẹ công kích, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động, hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp, thực lực tại cái này hắc hà dưới đáy bị cực lớn hạn chế, chỉ có thể hai tay giao nhau, đón đỡ ở bên cạnh. Sau một khắc, ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên, Lam Phong thân thể bị hắc giao có cho rút chúng. Hắc giao cái kia ngưng tụ ngàn năm mãnh thú chi lực tại thời khắc này bạo phát, làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến, giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Xùy, nguyên bản cột vào Lam Phong trên thân dây thừng theo hắc giao cái này cái đuôi lớn quất đánh mà, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Nếu không phải là bởi vì có điều dây thừng khốn ở trên người duyên cớ, chỉ sợ Lam Phong sớm đã bị quất bay đến không biết theo dòng sông phiêu đãng nhiều cự ly xa. Đầu này ngàn năm hắc giao thực lực có thể xưng khủng bố, tăng thêm cái này đáy sông Lam Phong thực lực bị áp chế duyên cớ, vậy mà tại ngay từ đầu thì rơi vào hạ phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.